Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Côn Lôn Sơn bên trên đánh dấu. Nơi này chính là Đệ Cửu Phong. Một vị người đàn ông trung niên mang theo Giang Lan đi ở trên ngọn núi. Nơi này là Côn Lôn Tiên Sơn Cửu Đại Chủ Phong một trong. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chỗ này đệ tử, cũng là Đệ Cửu Phong duy nhất đệ tử. Hoàn cảnh nơi này cũng không tốt, nếu như ngươi học có sở thành phải rời khỏi, nói với ta một tiếng liền có thể, nhưng nếu ta đại hạn buông xuống, ngươi muốn rời đi cũng làm không được. Giang Lan nghe người đàn ông trung niên thanh âm, nhẹ nhàng gật đầu, hắn thật vất vả Côn Lôn Sơn, đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Chuyển kiếp tới lâu như vậy, một mực nghe nói Côn Lôn Sơn cường đại, nơi này là thế giới đại hoang, thần ma khắp nơi, tiên nhân tụ tập, không cẩn thận liền muốn thừa nhận tai họa ngập đầu. Côn Lôn với hắn mà nói mới là an toàn, bất quá hắn thiên phú không tính là quá tốt, cuối cùng bị Đệ Cửu Phong chọn. Nơi này hình như là tất cả đệ tử cũng không muốn tới phương. Hắn lúc tới sau khi thấy không ít người đang cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí có người đang đánh cuộc, đánh cược hắn có thể ở chỗ này giữ vững bao lâu. Đệ Cửu Phong sau núi có một hang núi, trong sơn động nối liền U Minh. U Minh khí tức với thiên địa linh khí bất đồng, đối với người bình thường có một ít tổn thương, đối tu sĩ cũng không hữu hảo. Thân là Đệ Cửu Phong đệ tử, tất nhiên sẽ bị tức hơi thở thật sự nhiễu. Có thể kiên trì tiếp, sẽ gặp đối tu vi có nhất định trợ giúp. Nhưng rất nhiều nhân không tiếp tục kiên trì được. Đây cũng là tại sao Đệ Cửu Phong vẫn không có đệ tử tới duyên cớ. Người đàn ông trung niên nhìn Giang Lan một cái nói. Từ hôm nay bắt đầu, ta Đệ Cửu Phong phong chủ, Mạc Chính Đông, chính là ngươi sư phụ. Ta sẽ làm hết khả năng bồi dưỡng ngươi. Hy vọng ngươi có thể ở lại Đệ Cửu Phong. Mà Đệ Cửu Phong chức trách là trấn thủ U Minh cửa vào. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Côn Lôn Cửu Phong. Hắn biết rõ Côn Lôn có liên tiếp thiên giới lối đi. Đúng vậy, từng biết rõ cũng có liên tiếp U Minh lối đi. U Minh ở Đệ Cửu Phong. Thiên giới lối đi hẳn ở Đệ Nhất Phong. Hắn không xác định. Bất quá đối phương đều nói như vậy biết, hắn cũng sẽ không hiểu đối nhân xử thế. Tại chỗ quỳ xuống, dập đầu lại ba cái liên tiếp, đệ tử bái kiến sư phụ. Sau này hắn tiền đồ chưa biết, may mắn không có bên ngoài nguy hiểm như vậy. Đinh, nghe được cái này thanh âm Giang Lan sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh thì là một vui mừng như điên. Rốt cuộc đã tới, hắn đã chờ nhiều năm như vậy. Hỗn Nguyên đánh dấu hệ thống kích hoạt, thiên địa chi sơ, Hỗn Nguyên làm chủ, hóa đại đạo mạch lạc, trải rộng trần thế, ký chủ có thể đến gần đại đạo mạch lạc đánh dấu. Càng đến gần đại đạo mạch lạc trụ cột đánh dấu được càng tốt. Thuộc về đại đạo mạch lạc trên, có thể vĩnh cửu đánh dấu, trừ lần đầu tiên ngoại, lặp lại đánh dấu được kém xa lần đầu tiên, đến gần đại đạo mạch lạc ngọn nguồn. Yêu cầu ký chủ có đầy đủ khí lực mạng, ký chủ thực lực như quá thấp, đem không thể chịu đựng đại đạo mạch lạc qua tặng, đánh dấu mỗi ngày có thể tiến hành một lần. Nghe xong hệ thống tiếng giới thiệu sau, Giang Lan đối đánh dấu hệ thống có chính xác nhận thức. Bất quá đại đạo mạch lạc là cái gì? Hắn căn bản không nhìn thấy. Theo lý thuyết, càng địa phương đặc thù, hẳn càng đến gần đại đạo mạch lạc. Mà ở đại đạo mạch lạc bên trên, là có thể vĩnh cửu đánh dấu. Dù là đồ vật không bằng lần đầu tiên, có thể tuyệt đối cũng là tài nguyên tu luyện. Côn Lôn Sơn như vậy địa phương đặc thù, tất nhiên có đại đạo mạch lạc chứ. Giang Lan tâm lý có quyết định, sau đó hắn ở tâm lý mặc niệm. Hệ thống ở chỗ này đánh dấu, nơi này là Đệ Cửu Phong đường núi, thuộc về Côn Lôn Sơn một bộ phận, coi như không phải đại đạo mạch lạc. Cũng khẳng định đến gần đại đạo mạch lạc, khó nói sẽ có cái gì. Hơn nữa hắn hiện tại, cũng không dám trực tiếp đi đại đạo mạch lạc bên trên đánh dấu. Dù sao tu vi không đủ có thể không thành công. Rất nhanh Giang Lan liền nghe được âm thanh của hệ thống. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc qua tặng. được thân pháp thiên hành cửu bộ. Thiên hành cửu bộ, đại hoang cực nhanh một trong. Tập được đại thành, có thể đi bộ đại hoang. Tiên ma không thể thành, thần quỷ không thể gần. Ở âm thanh của hệ thống sau khi rơi xuống, Giang Lan cũng cảm giác được trong đầu xuất hiện một quyển sách. Quyển sách này tên chính là Thiên Hành Cửu Bộ. Hơn nữa hắn cảm giác có dũng khí. Chỉ cần nguyện ý là có thể đem quyển sách này lấy ra. Thậm chí trực tiếp hóa vào não hải học tập thân này pháp. Thiên Hành Cửu Bộ, chưa nghe nói qua. Bất quá nhìn giới thiệu liền biết rõ lợi hại chặt. Chẳng qua là ta bây giờ còn là người bình thường. Coi như học được, cũng không nhất định dùng đến. Lấy được công pháp, Giang Lan tâm lý rất cao hứng. Ít nhất ký đơn hệ thống là thực sự. Bất quá không có đóng với đại đạo mạch lạc nhắc nhở. Hẳn không cách nào lặp lại đánh dấu. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không dám lập tức học tập. Một khi có dị tượng xuất hiện, khó nói có thể hay không gặp bất trắc. Hắn sư phụ Mạc Chính Đông rốt cuộc là người nào? Hắn cũng không biết rõ. Phòng nhân chi tâm không thể không. Đứng lên đi, đi theo ta. Mạc Chính Đông trên mặt cũng không có dư thừa tâm tình. Hắn thu đồ đệ không chỉ một vị. Cuối cùng không có một lưu lại. Hắn cũng không biết rõ Giang Lan sẽ kiên trì bao lâu rời đi. Sau đó, Giang Lan đi theo Mạc Chính Đông đi tới một nơi sân. Sau này nơi này chính là ngươi chỗ ở. Ta ở trên đỉnh núi. Có vấn đề gì tùy thời có thể tới hỏi ta. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan. Tiếp tục nói. Ngày mai buổi trưa đi đỉnh núi tìm ta. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn U Minh cửa vào. Sẽ dạy ngươi nhập môn tâm pháp. Nói xong những thứ này. Mạc Chính Đông liền tại chỗ biến mất. Giang Lan hoàn toàn không nhìn thấy đối phương là thế nào biến mất. Đây chính là tiên nhân uy năng. Nói không hâm mộ là giả. Nếu là lúc trước, Giang Lan có lẽ sẽ cảm thấy loại cảnh giới này cách hắn rất xa. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn cảm thấy không bao lâu thì có thể đạt tới cái này loại để cho người ta hâm mộ. Lại có cảm giác an toàn cảnh giới. Giang Lan tiến vào sân. Hắn đi tới trong phòng. Một mực ngồi ở chỗ đó. Chờ đợi trời tối. Sau khi trời tối, Giang Lan mới đưa ánh mắt đầu phóng ở trong đầu sách vở bên trên. Phía trên bốn chữ lớn phảng phất có vô biên sức hấp dẫn. Phảng phất ẩn chứa thiên địa bí ẩn. Theo hắn ý nghĩ dẫn dắt, thiên hành cửu bộ sách vở bắt đầu mở ra. Sách vở từng tờ một mở ra. Ngay từ đầu còn không mau. Sau đó càng lúc càng nhanh. Tiếp lấy vô số tin tức bắt đầu dung nhập vào Giang Lan não hải. Quanh một tiếng vang thật lớn, Giang Lan trong đầu thế giới giống như xảy ra nổ mạnh. Ngay sau đó hắn phảng phất đi trước không biết thế giới. Tinh thần đại hải vạn vật sáng chói. Hắn cảm giác mình thân ở đại thiên thế giới bên trong. Thiên địa ở dưới chân hắn, mặc hắn hành tẩu, dậm chân mà đi, cửu bước, có thể tới chân trời góc biển. Ầm ầm gian Giang Lan tỉnh lại. Hắn nhìn một chút thân thể của mình. Hắn có một loại cảm giác, bây giờ chạy, cho dù là phổ thông tu tiên giả, cũng không định đụng đến hắn. Đây là ta không có tu vi dưới tình huống. Nếu như ta có tu vi, này thiên hành cửu bộ nhiều lắm khoa trương. Chỉ cần để cho ta đại thành, đi khắp đại hoang cũng không cần lo lắng cái gì. Lần đầu tiên đánh dấu liền loại vật này, như vậy tiếp tục đánh dấu đây. Trong lúc nhất thời Giang Lan nhao nhao muốn thử. Hắn đang chờ đợi ngày thứ hai đến. Bất quá lần này, muốn đổi một cái khá một chút địa phương đánh dấu. Chuyện giải trí, ngày 100C trở lên tương đương trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.